Các người nghĩ ta muốn siêu thoát sao? Ta muốn trả thù. Nó đã đánh thức ta thì phải đi cùng ta. Không ai có quyền được hạnh phúc trước mặt ta. Nghiệp dớt xác. Tác giả Minh Lâm. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cùng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đúng là trong cái xã hội này, chúng ta không ngờ tới là có những cái nghề, nói đúng hơn là cái nghiệp. Khi mà người khác cần thì họ sẽ xuất hiện. Nhưng đối với cái xã hội thì có lẽ cái nghiệp này nó tỷ lệ nghịch với cái nỗi đau xót của người khác. Có đôi lúc nhiều khi mà nghe cái tựa này tôi cũng hy vọng là cái nghiệp này nó không còn. Không còn tại vì nó đau thương quá. Bạn được việc nhưng người khác lại mất đi một nỗi đau đớn rất là lớn. Đó là cái tư duy, cái suy nghĩ của tôi. Còn cái cuộc sống thì chúng ta không biết trước được như thế nào. Nhưng thôi, cũng hy vọng là sẽ không còn những cái cảnh đau thương nữa để cho cái nghiệp này nó... Thôi đi, nói nhiều làm cái gì? Vô chuyện đi mọi người. Chắc mọi người cũng hiểu ý của tôi mà đúng không? Và bây giờ, chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Hai Tuất, tuổi ngoài 30, gương mặt sạm đi vì nắng gió và những đêm dài thức trắng. Khúc sông này lại là nơi mưu sinh, một nơi gắn liền với những mảnh đời trôi dạt, với cái chết lạnh lẽo và những phận người không may mắn. Nghề của anh là cái nghề dớt xác, người ta hay gọi anh là Hai Tuất dớt xác, một cái tên nghe qua đã thấy ám ảnh. Nhưng ở cái xóm nghèo này, đó là một công việc cần thiết dù không ai mong muốn. Hai Tuất có dáng người trông chỏng cao nhưng vai hơi trĩu xuống như gánh nặng của bao nhiêu tử thi anh từng chạm tay. Đôi mắt anh sâu quắng chứa đựng một nỗi buồn trầm mặc, ít khi hé cười. Anh sống nội tâm, lời nói kiệm như vàng, nhưng ai quen biết đều hiểu đằng sau cái vẻ ngoài khắc cổ đó là một trái tim biết trắc ẩn. Dù cho công việc đã tôi luyện cho anh một sự chai sạn nhất định trước cái chết, anh thương vợ, thương đứa con gái bé bỏng của mình hơn hết thảy. Vợ anh, chị Loan, ít hơn chồng vài tuổi, gương mặt chị hiền hậu, nước da ngăm ngăm của một người đàn bà miền quê sông nước chân chất tảo tần sớm hôm. Còn con gái đầu lòng tên là Mận, vừa mới lên 7 tuổi, đôi mắt to tròn, ngây thơ. Nó là niềm vui, là ánh sáng của cả gia đình nhỏ. Chiều nay, hoàng hôn buông một màu vàng úa xuống mặt sông. Bến nước trước nhà Hai Tuất tịch liêu, chỉ có mấy đám lục bình lờ đờ trôi, tiếng cá quẩy nhẹ đâu đó. Anh vừa giá lại tấm lưới cũ, mắt xa xăm nhìn ra dòng cổ chiên. Khúc sông này, người ta đồn nó thiêng lắm. Có lúc cá tôm đầy khoang, nhưng cùng đắm khi nó nuốt người chẳng nể nang. Những cái xác anh vớt lên đủ mọi hình hài, từ ông già sẩy chân, đứa nhỏ ham chơi đuối nước, đến những kẻ ôm hận tình mà gieo mình. Mỗi cái xác là một câu chuyện buồn, một mảnh đời gian dở. Anh Hai ơi, có chuyện rồi anh Hai ơi. Tiếng Tư Mập, một thanh niên trong xóm, gấp gáp vòng ngoài con lột đất. Tư Mập Tên vậy chứ người nó ốm nhom hả? Được cái nhanh nhảu hay giúp đỡ bà con? Hai Tuất buông tấm lưới, giọng đều đều không chút ngạc nhiên. Có chuyện gì mà hớt hơ hớt hải vậy Tư? Thầy, có người thấy xác chết trôi nổi lềnh bềnh ở dưới chùm dừa nước cuối bãi đó anh hai. Hai Tuất khẽ nhíu mày. Lại nữa rồi. Anh đứng dậy phủi tay, nói với vợ đang rúi húi ở sau bếp. Mình ơi, tôi đi chút ngang, có việc nữa rồi. Chị Loan bước ra, tay còn cầm cái giá múc canh, nhìn chồng lo lắng. Mình đi cẩn thận, nhớ về sớm ăn cơm nghe. Hai Tuất gật đầu, không nói gì thêm. Xách cây sào dài và cuộn dây thừng, bước nhanh ra chiếc ghe tam bản neo sẵn. Tư Mập cũng nhảy xuống xuồng, phụ một tay đẩy ghe ra xa bờ. Chiếc ghe nhỏ trẻ nước, tiếng máy chèo khua đều đều. Đến chùm dừa nước tùm cuối bãi, mùi tử khí đã thoang thoảng trong gió. Hai Tuất đưa mắt dò xét. Đúng như lời Tư Mập, một cái xác trắng nhợt đang dập dềnh theo con nước, dướng vào mấy rễ dừa. Anh dùng sào khều nhẹ thì mới nhận ra đó là một cái xác của đàn ông. Tầm ngoài 50, đã bắt đầu trương phình, gương mặt tím tái, đôi mắt trợn trừng nhìn lên trời như còn điều gì đó oan khuất. Hai Tuất thở dài lẩm bẩm. Hay, lại một kiếp người sống gửi thác về, mong ông sớm siêu thoát. Anh thuần thục dùng dây thừng buộc vào người của nạn nhân, cẩn trọng kéo lên ghe. Tư Mập ngồi một góc, mặt hơi tái nhợt, không dám nhìn thẳng. Còn với Hai Tuất thì cái cảnh này đã quá quen. Anh làm việc lặng lẽ, không một chút sợ hãi, chỉ có nỗi xót xa mơ hồ cho những phận người không may mắn. Đưa được cái xác vào bờ thì người nhà của nạn nhân cũng vừa tới. Đó là ông Sáu Điện, nhà ở xóm trên. Tối qua đi thăm ruộng rồi không thấy về. Người nhà nghe tin có người thấy xác chết trôi, dù không mong đó là ông, nhưng họ vẫn chạy tới để xem thử. Tiếng khóc than bắt đầu vang lên trong buổi chiều tà tĩnh mịch. Hai Tuất giao lại tử thi cho gia đình và trưởng ấp, nhận vài đồng tiền công đủ mua gạo cho mấy ngày. Anh lặng lẽ chèo ghe về, lòng trĩu nặng. Công việc này dù quen đến mấy cũng không thể nào vui được. Đêm đó trăng mờ tỏ, Hai Tuất nằm cạnh vợ, trăng độc hoài không ngủ được. Tiếng côn trùng trĩ rã ngoài sân, tiếng gió lùa qua mái lá xào xạc. Anh lại nghĩ về những cái xác mình từng vớt. Mỗi người một số phận. Chợt có tiếng chó sủa ở ngoài đầu xóm rồi im bặt. Bất ngờ tiếng Tư Mập lại la lớn từ phía bờ rào, giọng đầy hoảng loạn khắc hẳn buổi chiều. Anh Hai Tuất ơi, anh Hai ơi, mau mau ra coi nè, lần này nó kỳ lắm anh Hai ơi. Hai Tuất bật dậy, lòng cháy lên một cảm giác bất an khó tả. Chị Loan cũng thức giấc, níu tay của chồng. Có chuyện gì nữa vậy Minh? Để tôi ra coi, mình ở nhà với con đi. Hai Tuất cầm vội cái đèn dầu chạy ra bến. Đêm nay trời không sao, mây đen kéo đến che khuất cả vầng trăng, gió thổi mạnh từng cơn, mang theo hơi nước lạnh lẽo. Tư Mập đứng run rẩy ở mép nước, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ tay ra giữa dòng sông đang cuộn sóng. Kệ, anh hai, em đang giăng lưới bắt cá, tự nhiên thấy đó, nó trôi lại gần luôn, trời ơi em sợ quá anh hai ơi. Hai Tuất nheo mắt nhìn theo, một bóng người mờ ảo đang dập dềnh trên mặt nước, nhưng không giống những cái xác anh thường thấy. Nó có vẻ nhỏ hơn và hình như đang phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt ma mị. Anh vội vã đẩy ghe ra, lòng nặng trĩu. Cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống xối xả, tiếng mưa hòa cùng tiếng gió rít tạo nên một bản hòa tấu đầy ghê rợn. Chiếc ghe chông chành dưới dòng nước xiết. Hai Tuất cố gắng giữ vững tay chèo. Cây đèn dầu trên ghe chao đảo, ánh sáng lè loét hắt trên gương mặt đanh lại của anh. Đến gần, anh mới nhìn rõ, đó là một cái xác phụ nữ còn rất trẻ, có lẽ chỉ độ đôi mươi. Điều kỳ lạ là dù ngâm nước đã lâu, gương mặt cô gái vẫn trắng xanh chứ không trương phình, đôi mắt mở to, không phải là cái nhìn trận trừng của người chết oan, mà là một cái nhìn trống rỗng, sâu thẳm như chứa đựng ngàn nỗi uất ức. Mái tóc đen dài xõa ra quấn quít lấy thân thể mảnh mai. Nhưng điều hay rút trùng mình không phải là những thứ đó. Trên tay phải của cô gái có đeo một chiếc vòng tay bằng bạc cũ, chạm khắc những hoa văn cổ xưa mà anh chưa từng thấy bao giờ. Dưới ánh đèn vòng, chiếc vòng như ánh lên một màu xanh lam kỳ dị, và từ đó tỏa ra một luồng khí lạnh buốt. Dù trời đang mưa, cái lạnh này vẫn khiến hai tuất khẽ rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây không phải là cái lạnh của tử thi, mà là một cái lạnh khác, một cái lạnh của cõi âm. Lạ thiệt đó, hai tuất lẩm bẩm. Anh đưa tay định chạm vào chiếc vòng, nhưng một linh tính mách bảo anh dừng lại. Anh cẩn trọng dùng sao khều cố gắng đưa thi thể cô gái lên kè. Cái xác nhẹ bẩn, nhưng khi chạm vào, da thịt cô gái lạnh như băng. Không phải cái lạnh tự nhiên. Đôi mắt cô gái vẫn mở to, nhìn chăm chăm vào anh. Hai tuất cố đánh cái nhìn đó, tập trung đưa xác vào bờ. Mưa vẫn như trút nước. Đưa được cái xác lên đến chòi lá tạm bờ ở bến, hai tuất thở dốc. Anh nhờ Tư Mập chạy đi báo với trưởng ấp. Một mình anh ở lại với tử thi. Gió lùa qua mái chòi, tiếng mưa rơi lộp độp. Ánh đèn dầu chập chờn soi bóng chiếc vòng bạc trên tay cô gái, lúc tỏ lúc mờ. Hai tuất cảm thấy một sự bất an chưa từng có. Cái chết này, cái xác này, và nhất là chiếc vòng kia ẩn chứa điều gì đó quá sự hiểu biết của anh. Trưởng ấp và vài người nữa cũng đội mưa tới. Ai nhìn thấy cái xác cũng đều có cảm giác lạ lạ, đặc biệt là chiếc vòng bạc. Một bà già trong xóm, bà Tám Điệu, nổi tiếng hay chuyện và cũng biết chút ít về mấy chuyện tâm linh, nheo mắt nhìn chiếc vòng rồi lắc đầu lia lịa. Thôi rồi, cái vòng này á không phải của người Dương mình đâu. Con nhỏ này chắc chắn chết oan rồi nè, mà nó còn đeo thứ này nữa. Chàng ơi, e là không yên rồi bay ơi. Hai tuất nghe mà lòng càng thêm nặng trĩu. Anh chỉ mong sao mau chóng giao lại cái xác cho người nhà nếu có. Sáng hôm sau, mưa đã tạnh nhưng trời vẫn âm u. Chính quyền xuống khám nghiệm cũng không tìm ra dấu vết gì bất thường ngoài việc cô gái chết đuối. Không ai nhận dạng được nạn nhân. Chiếc vòng bạc được tháo ra nhưng không ai dám giữ. Cuối cùng, người ta quyết định chôn theo cô gái. Không có người thân, người dân mới góp lại làm cho cô một cái hòm gỗ tạm, rồi đem chôn ở gò đất quan sau xóm. Hai tuất trở về nhà mệt mỏi rã rời. Anh cố quên đi hình ảnh cô gái và chiếc vòng kỳ dị, nhưng nó cứ ám ảnh trong tâm trí anh. Đêm đó, chị Loan đang ngủ say bỗng hét lên một tiếng thất thanh, rồi ngồi bật dậy mồ hôi dễ nhại. Mình ơi, Mình ơi, em thấy. Chị lắp bắp, mặt mày tái mét. Hai tuất choàng tỉnh ôm lấy vợ. Có chuyện gì? Mình thấy gì? Mình nói tôi nghe. Em thấy một người con gái áo trắng. Cô ta cứ đứng ở đầu giường nhìn em cười. Rồi cô ta đưa tay ra. Trên tay có chiếc vòng bạc. Lạnh lắm mình ơi. Chị Loan run rẩy kể lại, giọng đầy sợ hãi. Hai tuất nghe mà tim đập thình thịch. Người con gái áo trắng, chiếc vòng bạc. Không lẽ nào? Anh cố trấn an vợ. Chắc mình nằm mơ thôi, không có gì đâu, mình ngủ tiếp đi. Nhưng chính anh cũng không tài nào chợp mắt được. Cùng lúc đó, từ bên buồng con Mận bất chợt vọng ra tiếng nói chuyện lý nhí. Hai tuất nhẹ nhàng bước qua, cửa phòng hé mở. Anh ghé mắt nhìn vào. Mận đang ngồi trên giường, quay lưng lại phía cánh cửa, tay cầm cây bút màu vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng, miệng nó thì thầm: "Con Út ơi, con đừng có khóc nữa. Để con vẽ cho cô Út một căn nhà đẹp thiệt là đẹp luôn ha." Hai tuất rỡn người. Cô Út nào chứ? Con nhỏ có bao giờ gọi ai là cô Út đâu. Anh bước vào khẽ gọi: Mận à, con đang nói chuyện với ai vậy? Con Mận giật mình quay lại, đôi mắt ngây thơ nhìn cha. Dạ, con nói chuyện với cô Út á. Cô Út mới tới chơi. Cô Út đẹp lắm. Trên tay cô Út còn có đeo cái vòng bạc nữa. Nói rồi, Mận giơ bức tranh lên. Hai Tuất nhìn vào, tay chân bủn rủn. Trên tờ giấy, con Mận vẽ một người con gái tóc dài, mặc áo trắng, đứng cạnh một ngôi nhà kỳ lạ siêu dẻo. Và trên tay cô gái đó có một chiếc vòng bạc được tô màu xanh lam, giống hệt chiếc vòng anh thấy trên tay của Tử Thi đêm qua. Bỗng có một tiếng động nhỏ vang lên từ trong góc buồng. Hai Tuất giật bắn mình, vội ẵm con gái chạy ra ngoài. Đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo âm u bao trùm lấy căn nhà. Đêm đó cả nhà Hai Tuất không ai ngủ được. Những dấu hiệu kỳ lạ bắt đầu. Khúc sông cổ chiên đêm nay như sâu hơn, tối hơn và ẩn chứa một nỗi kinh hoàng đang dần thức giấc. Chiếc vòng bạc kỳ lạ trên tay người con gái chết trôi, những cơn ác mộng của chị Loan và cô Út bí ẩn trong lời nói của con Mận, tất cả như những mảnh ghép của một bức tranh ma quái mà Hai Tuất biết rằng mình đã vô tình trở thành một phần trong đó kể từ khi tấm lưới chạy của anh vớt được một quan hồn nghiệt ngã. Những đêm sau đó, căn nhà lá đơn sơ của vợ chồng Hai Tuất không còn yên được. Chị Loan, người vốn chỉ mạnh mẽ, gan dạ, giờ đây đêm nào cũng giật mình thót thót. Chị kể với chồng, giọng trung trung, rằng cứ chập choạng tối là chị lại thấy một bóng trắng lướt nhanh qua cửa sau nhà. Cái bóng mờ ảo như sương khói, nhưng cái lạnh lẽo của nó mang theo lại thật đến trợn người. Mình ơi, em sợ lắm mình ơi. Chị nói, tay níu chặt lấy cánh tay trắng trội của Hai Tuất. Em cứ có cảm giác là có ai đó đứng ngoài nhìn vô nhà mình hoài vậy á. Nhất là khi em ở nhà một mình với con Mận. Sức khỏe của chị Loan sa sút thấy rõ. Đôi mắt, quần mắt đen sạm vì thiếu ngủ, da rẻ xanh xao. Có những buổi sáng thức dậy, Hai Tuất bàng hoàng thấy trên cánh tay, bắp chân của vợ xuất hiện những vết bầm tím kỳ lạ. Có vết tựa như dấu tay người, nhỏ nhắn nhưng siết chặt, như thể có kẻ nào đó vô hình đã níu giữ chị trong đêm. Cái này là sao vậy mình? Hai Tuất hỏi, giọng đầy lo lắng khi xoa nhẹ lên vết bầm trên da vợ. Chị Loan lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Em cũng không biết nữa. Đêm qua em ngủ mê man, em chỉ thấy lạnh, lạnh buốt như là có ai ôm lấy mình vậy. Con Mận thì nó vẫn hồn nhiên, nhưng những câu chuyện của nó ngày càng khiến Hai Tuất và vợ thêm bất an. Mận hay ngồi một mình ở góc nhà, nói chuyện líu lo với một ai đó vô hình mà nó gọi là cô Út áo trắng. Cha ơi, cô Út áo trắng đẹp lắm á. Mận vừa tô màu cho quyển tập vừa nói. Cô Út nói là cô Út lạnh, cô Út muốn vô nhà mình để ngủ chung với con á. Hai Tuất nghe mà da gà nổi lên từng cơn. Anh cố giữ giọng bình tĩnh. Mận à, nhà mình không có cô Út nào hết đó con. Con đừng có nói bậy, nghe chưa? Mận ngước đôi mắt to tròn nhìn cha, ngơ ngác. Thiệt mà cha, cô Út còn cho con coi cái vòng bạc trên tay cô Út nữa đó. Cái vòng đó hả, lạnh ơi là lạnh luôn. Nói rồi nó bắt đầu hát khe khẽ một điều ru buồn hiu. Một điều ru mà vợ chồng Hai Tuất chưa từng nghe thấy bao giờ. Tiếng hát non nớt trong veo của con trẻ, nhưng lại mang một nỗi ai quán thê lương đến kỳ lạ. Đôi khi giữa đêm khuya, Hai Tuất giật mình thức giấc vì nghe tiếng khóc tỉ tê. Tưởng vợ khóc, nhưng nhìn qua vẫn thấy chị Loan đang ngủ mê mệt. Tiếng khóc đó dường như vọng lại từ một cõi nào đó xa xăm, não nùng và đầy oán hận. Có đêm Hai Tuất đang ngồi giá lưới ngoài hiên, trăng 16 sáng vàng vàng. Bỗng một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm ngọn đèn dầu chao đảo muốn tắt. Anh ngẩng lên, tim như ngừng đập. Bên gốc cây mận già cuối sân, một bóng trắng mờ ảo đứng đó, mái tóc dài xõa xuống, không nhìn rõ mặt. Cái bóng đứng im lìm, rồi từ từ xoay người như đang nhìn thẳng vào anh. Hai Tuất dụi mắt nhìn lại thì không thấy gì nữa. Nhưng cái lạnh lẽo từ cái nhìn vô hình đó vẫn còn ám ảnh, khiến anh trùng mình. Không thể chịu đựng thêm nữa, Hai Túc quyết định tìm đến ông Ba Lạnh. Ông Ba Lạnh tên thiệt là Nguyễn Văn Lạnh, gần 70 tuổi, sống một mình trong căn chòi đá nhỏ khuất sâu trong con rạch heo hút, cách bến nhà Hai Túc chừng một con sông. Ngày trước, người ta đồn ông Ba từng là một thầy pháp cao tay, chuyên trị tà ma, giải bùa ngải. Nhưng sau một biến cố nào đó không ai rõ, ông giải nghệ về đây sống ẩn dật, ngày ngày bủa lưới giăng câu. Tính ông Ba Lạnh vốn khó gần, ít giao du với xóm giềng, nên Hai Túc cũng hơi ngán ngại. Nhưng vì vợ con, anh đành liều. Chiếc xuồng nhỏ của Hai Túc cập bến nhà ông Ba Lạnh khi mặt trời vừa đứng bóng. Căn chòi của ông Ba nằm lọt thỏm giữa những lùm cây dại, trông có vẻ âm u tịch mịch. Trước cửa chòi có treo lủng lẳng mấy sâu tỏi khô, vài nhánh xương rồng và một tấm bùa vải vàng đã bạc màu. Hai Túc hít một hơi sâu, bước lên mấy bậc thang ọp ẹp, cất tiếng gọi: "Bác Ba ơi, có nhà không vậy bác Ba ơi?" Một lúc lâu sau, cánh cửa chòi kéo kẹt mở ra. Ông Ba Lành xuất hiện, trâu tóc bạc phơ, người gầy nhưng trắng trọi. Đôi mắt ông tinh anh nhìn Hai Túc như xoáy sâu vào tâm can của người đối diện. "Hai Túc hỏi không? Kim tôi có chuyện gì?" Giọng ông Ba trầm đục đều đều. Hai Túc chắp tay giọng khẩn khoản: "Dạ, con có chuyện muốn nhờ bác Ba giúp đỡ." Ông Ba Lành không mời Hai Túc vào nhà, chỉ đứng giữa cửa, tay mân mê chậm trâu bạc, cất giọng như đã biết trước được ý định của anh khi tới đây. "Ngài thầy pháp tôi bỏ lâu rồi, nghiệp ai nấy trả, phước ai nấy hưởng, cậu về đi." Hai Túc nghe vậy lông chung xuống, nhưng vẫn cố nài nỉ: "Con biết là bác Ba rửa tay gác kiếm rồi, nhưng chuyện này nó hệ trọng lắm, liên quan đến vợ con của con. Con hết cách rồi mới dám làm phiền bác đó." Rồi Hai Túc kể lại toàn bộ sự việc, từ lúc vớt được cái xác cô gái trẻ, chiếc vòng bạc kỳ lạ, đến những hiện tượng ma quái xảy ra trong nhà, tình trạng của chị Loan và con Mẫn nữa. Anh kể chi tiết về chiếc vòng, những hoa văn cổ trên đó và cái lạnh lẽo bất thường nó tỏa ra. Ông Ba Lành im lặng lắng nghe, đôi mắt già nua khẽ nheo lại khi Hai Túc nhắc đến chiếc vòng bạc. Ông khẽ hừ một tiếng, gương mặt vốn bình thản bỗng trở nên trầm ngâm, có chút gì đó như ưu tư, lại có chút gì đó như kinh sợ. "Cậu nói cái vòng bạc đó nó có hoa văn hình con rắn cuộn tròn mắt bằng đá đen phải không?" Ông Ba Lành bất ngờ hỏi giọng khàn đi. Hai Túc ngạc nhiên: "Dạ, dạ đúng rồi bác Ba. Sao bác Ba biết vậy?" Ông Ba Lành không trả lời ngay, mà đưa mắt nhìn ra xa xăm về phía dòng cổ chiên đang đứng lợn trôi. Một lúc lâu sau, ông mới thở dài, một cái thở dài nặng trịch như chứa đựng bao nhiêu bí mật. "Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà." Ông quay lại nhìn Hai Túc, ánh mắt sâu thẳm. "Cái thứ cậu vớt được không đơn giản chỉ là cái xác chết trâu đâu, mà nó là một thứ vong ma trôi dạt tới từ quá khứ. Nó mang theo quan khí nặng lắm. Còn chiếc vòng đó là vật dẫn, cũng là vật trói buộc. E rằng cậu đã vô tình khuấy động một thứ không nên đụng tới rồi. Nó mang chấp niệm rất sâu. Có thể vì cậu là người chạm vào nó đầu tiên khi nó quay trở lại dương gian, nên nó mới chọn cậu và gia đình cậu để bài tiết quan khí. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng đó là điều không tránh khỏi. Bởi vì hành vi của ma quỷ không gì là không thể." Hai Túc nghe mà lòng dạ rối bời. "Vậy bây giờ con phải làm sao đây bác Ba? con xin bác ra tay cứu giúp vợ con của con với. Ông Ba Lành lắc đầu. Tôi đã nâu rồi, tôi không còn làm nghề đó nữa. Với lại thứ này không dễ đối phó đâu. Hoàn khi nó đã tích tụ từ lâu, lại có vật dẫn là chiếc vòng kia, e rằng hung hiểm khôn lường. Tuy nói như vậy, nhưng thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Hai Túc, lòng trắc ẩn của một người từng làm thầy trong ông Ba Lành dường như trỗi dậy. Ông im lặng một hồi rồi chậm rãi nói: Thôi được rồi, coi như là duyên phận, tôi giúp cậu lần này, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Muốn giải quyết tận gốc, phải tìm cho ra lai lịch của cái xác đó, phải biết được vì sao nó chết, vì sao quán khí lại nặng tới như vậy, nghe không? Nói rồi ông Ba Lành xoay người bước vào trong chòi, Hai Túc chồi theo sau. Bên trong căn chòi đơn sơ, đồ đạc không có gì nhiều, nhưng trên vách lại treo đủ thứ kỳ lạ, những lá bùa vẽ hình thù khó hiểu, vài bó ngải cứu khô, một sâu răng nanh thú rừng. Góc nhà có một cái bàn thờ nhỏ, không thờ Phật hay thánh thần mà thờ một tảng đá đen bóng. Phía trước có cái lư hương và mấy chén nước trắng. Không khí trong chòi có chút âm u se lạnh, dù bên ngoài trời đang đắng gắt. Ông Ba Lành lục lọi trong cái hòm gỗ cũ, lấy ra một nhánh tỏi đã ngả màu vàng úa, củ to bằng nắm tay, và một lá bùa giấy đỏ đã ố màu. Mực tàu trên đó vẫn còn sắc nét. Ông đưa cho Hai Túc: Cầm lấy cái này, nhánh tỏi này là tỏi thiên treo trước cửa chính. Còn lá bùa này đốt ra tro, pha vào nước cho vợ con cậu uống, nhớ là chỉ được một lần thôi đó nha. Hai Túc run run nhặt lấy, cảm giác từ nhánh tỏi và lá bùa tỏa ra một luồng hơi ấm nhẹ. Cái này có giữ được vợ con của con bình an không bác ba? Ông Ba Lành lắc đầu. Chỉ là tạm thời thôi, nó giúp xua đuổi tà khí, giảm bớt sự quay nhiễu, nhưng không giải được ca cốc. Quan khí từ cái xác kia nó mạnh lắm, nếu không tìm ra căn nguyên, không giải được môi quan nghiệt đó, thì ai rằng hậu quả khó lường. Ông nhìn thẳng vào mắt Hai Túc nghiêm giọng nói: Cậu phải nhớ kỹ lời tôi dặn ngang, đi tìm hiểu rõ ràng lai lịch của cái xác đó. Vì sao nó chết? Ai là người hại nó? Chiếc vòng từ đâu mà có? Chỉ khi nào giải được những quan khuất đó thì nhà cậu mới mong được yên. Còn không thì lá bùa này, nhanh tỏi này cũng chỉ là muối bỏ biển thôi. Hai Túc gật đầu, ghi tạc từng lời của ông Ba Lành. Anh cảm ơn rồi rối trích từ giả ra về. Cầm nhánh tỏi và lá bùa trong tay, lòng anh vừa có chút hy vọng, lại vừa thêm triểu nặng lo âu. Con đường phía trước còn mịt mờ quá. Khi Hai Túc vừa bước xuống bến, nhánh tỏi trên tay của anh bỗng dưng khẽ rung lên, lá bùa cũng hơi nóng lên từng chút một. Anh giật mình nhìn quanh, chỉ thấy mặt sông phẳng lặng, những lùm cây im lìm. Nhưng anh biết nó đang ở đó rất gần, và có lẽ nó đã biết anh tìm đến ông Ba Lạnh. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Về đến nhà, Hai Túc làm y theo lời của ông Ba Lạnh dặn. Nhánh tỏi được treo ngay ngắn trước cửa chính, lá bùa được đốt thành tro, cẩn thận pha vào nước cho chị Loan và con Mận uống. Quả nhiên đêm đó chị Loan ngủ yên hơn, không còn gặp ác mộng. Con Mận cũng không còn nhắc đến cô út áo trắng nữa. Những tiếng động lạ trong nhà cũng thưa thớt dần. Hai Túc thấy lòng tạm yên, nhưng lời cảnh báo của ông Ba Lành vẫn còn vang vặt bên tai. Anh biết đây chỉ là sự bình yên tạm bợ. Muốn gia đình thực sự thoát khỏi tai ương này, anh phải tìm cho ra sự thật. Hai Túc cố nhớ lại từng chi tiết về cái xác cô gái hôm đó, từ gương mặt dáng người và nhất là chiếc vòng bạc với hoa văn hình trắng cuộn tròn, đôi mắt trắng làm bằng hai viên đá đen nhỏ xíu, một chiếc vòng tinh xảo nhưng lại toát lên vẻ ma quái. Anh bắt đầu dò hỏi từ những người đồng nghiệp vớt xác. Cái nghề này, người này biết chuyện người kia, khúc sông này có chuyện gì lạ, khúc sông kia hay có xác trôi, họ đều nắm ít nhiều. Anh tìm đến chú Bảy Lẹo, một người làm nghề vớt xác lâu năm nhất ở chỗ này, nhà ở tận dàm sông Ba Đồng. Chú Bảy, ngoài 60, tóc đã bạc gần hết, da đen sạm, người quắt queo nhưng đôi mắt còn rất sáng. Nghe hai Túc kể, chú Bảy rít một hơi thuốc rê thật dài, nhả khói mờ mịt rồi trầm ngâm. Sạc gai trẻ, đeo vòng bạc hình rắn hả? Nghe quen quen đó. Hình như cách đây cũng phải mười mấy hai chục năm gì đó, tao có nghe loáng thoáng về một vụ tương tự, nhưng không phải ở khúc sông này, mà là ở miệt trên, gần mấy cái xóm chài cũ. Chú Bảy kể, ngày trước có những xóm chài hẻo lánh, người ta sống theo lệ riêng, còn dưới nhiều tập tục kỳ lạ. Có những lời đồn về ma gia, những vong hồn chết nước hay hiện về kéo người, rồi những câu chuyện về các thầy bùa, thầy ngải dùng xác người để luyện phép. Khúc sông cổ chiên này, nó dài, nó sâu. Chú Bảy nói giọng khàn khàn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có những chỗ nước xoáy dữ lắm, người ta nói là cửa âm phủ, xác trôi tới đó là bị mất hút, không bao giờ tìm lại được. Mấy cái xác mà mày vớt được, kể cũng là có duyên với nó đó chứ. Những câu chuyện của chú Bảy làm hai Túc thêm quan mang, nhưng cũng cho anh một tia hy vọng. Miệt trên, gần mấy xóm chạy cũ hả? Anh quyết định sẽ ngược dòng cổ chiên, tìm đến những xóm chạy đó. Chuyến đi của hai Túc bắt đầu, anh gửi vợ con cho nhà ngoại trông nom, một mình một ghe ngược dòng sông mà đi. Dòng cổ chiên hiện qua ngày thường, nay trong mắt hai Túc như ẩn chứa bao điều bí hiểm. Anh đi qua những dặm sông lạ, những bãi bồi quang trắng. Thỉnh thoảng anh dừng lại ở một xóm nhỏ ven sông, dò hỏi tin tức. Người ta nhìn anh, một gã đàn ông có vẻ ngoài khắc khổ, hỏi về một cái xác chết trôi. Ai cũng ái ngại, có người còn xua đuổi. Sau mấy ngày trầu trã, cuối cùng manh mối cũng dần sáng tỏ. Một lão ngư ở xóm Trạch, sau khi nghe hai Túc miêu tả kỹ về chiếc vòng bạc, bỗng vỗ đùi kêu lên. Trời đất ơi, hay chi tao nghe quen quen nghe. Cái giọng đó là của con Út Lan, con gái Út ông Tư Lập ở xóm Lá đó. Xóm Lá, một cái xóm chạy nhỏ nằm heo hút ở một nhánh sông cục. Ngày trước xóm này cũng đông đúc, nhưng sau mấy vụ chết chóc bí ẩn, người ta bỏ đi gần hết, giờ chỉ còn lại vài ba nóc nhà siêu vẹo. Hai Túc tìm đến nhà ông Tư Lập, căn nhà lá ộp ẹp nằm trơ trọi giữa một khu vườn quan tàn. Ông Tư Lập, một ông già gần 80, mắt đã kèm nhèm, lưng còng gập, đang ngồi bó gối trước hiên, nhìn ra dòng sông đục ngầu. Bên cạnh ông là bà Tư, vợ ông, cũng già yếu không kém, đang ngồi nhai trầu, đôi mắt vô hồn. Nhìn thấy hai Túc, một người lạ mặt, ông Tư Lập không nói gì. Hai Túc cất tiếng vào, rồi chậm rãi kể lại chuyện mình vớt được cái xác và miêu tả của chiếc vòng. Nghe đến chiếc vòng bạc hình trắng, bà Tư bỗng bật khóc nức nở, tiếng khóc ai quán xé lòng. Ông Tư Lập run run đưa tay ôm lấy vai vợ, rồi quay sang hai Túc giọng nghẹn ngào. Đúng, đúng là nó rồi cậu ơi. Con Út Lan của tôi, trời ơi, con ơi là con. Rồi ông Tư Lập bắt đầu kể câu chuyện về con Út Lan của ông, một cô gái đẹp người đẹp nết nhưng bạc phận. Cách đây gần 20 năm, Út Lan đem lòng yêu một gã trai làng bên tên Ba Nghĩa. Hai người yêu nhau tha thiết, đã hứa hẹn chuyện trầu cao. Chiếc vòng bạc đó chính là kỷ vật Ba Nghĩa tặng cho Út Lan, nói là vòng gia bảo, đeo vào sẽ được bình an, may mắn. Nhưng ai ngờ, ông Tư Lập nghẹn ngào, thằng Ba Nghĩa đó, nó là một thằng sở khanh. Nó lừa con Út Lan có thai, rồi nó bỏ đi biệt xứ, không một lời từ biệt. Con Út Lan bụng mang dạ chưa, bị người đời dễ nghĩ, nó uất ức quá. Một đêm mưa gió, nó ôm bụng, gieo mình xuống sông tự vẫn. Hai Trúc nghe mà lòng quặn thắt, lại một câu chuyện đau lòng vì chữ tình. Vậy còn chiếc vòng thì sao hả bác? Bà Tư nãy giờ chẳng khóc, bỗng ngẩng lên, đôi mắt đỏ que nhìn Hai Trúc, giọng đầy căm phẫn. Chiếc vòng đó là của bà Ba Sương, một bà thầy bùa độc ác ở xóm trên. Thằng Ba Nghĩa là cháu gọi bà ta bằng gì? Sau này tôi mới biết, bà Ba Sương đó, bà ta muốn con Út Lan của tôi chết để thế mạng cho thằng Ba Nghĩa, bởi vì nó đang gặp phải giận xui gì đó. Tại con Lan đang mang thai con của thằng Nghĩa mà, cho nên mạng nó mới thay thế được, bởi vì có mối liên kết. Chứ tôi biết tánh con tôi, nó cho dù có đau bụng tới mấy cũng không thể gieo mình tự tử vậy được. Và bà ta mới dùng chiếc vòng đó để mà trụ yếm con tôi. Người ta nói đeo chiếc vòng đó vô thì dù có chết hồn cũng không siêu thoát được, phải làm ma đói ma khác vật dưỡng trên sông, vì đó là vòng của người cõi âm. Hai Tuất trụ mình, thầy bùa, trù ếm, vòng bạc ma quái, tất cả những điều ông Ba Lành nói dường như đang dần hiện ra. Vậy bà Ba Sương đó bây giờ còn sống không bác? Ông Tư Lập lắc đầu. Chết quay, chết cũng được chục năm rồi. Nghe nói chết không toàn thay, bị sét đánh trúng giữa nhà. Đúng là ác giả ác báo, nhưng lời nguyền, quán khí của Út Lan thì vẫn còn đó, bị trói buộc bởi một chiếc vòng bạc. Và Hai Tuất, chính anh đã vô tình mang theo cái quan nghiệt đó về nhà. Anh cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng, dù trời đang đứng bóng. Anh thấy được hình ảnh của Út Lan bụng mang dạ chữa, ôm mối hận tình mà gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo, trên tay vẫn đeo chiếc vòng bạc quan kiện. Bất chợt Hai Tuất nhớ lại cảm giác bị theo dõi khi anh rời xóm lá. Anh có cảm giác không chỉ có quan hộ Út Lan mà còn có một thế lực nào đó khác, một thế lực liên quan đến bà thầy bùa Ba Sương vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Lời nguyền của chiếc vòng bạc có lẽ còn phức tạp hơn những gì anh nghĩ. Hai Tuất từ giá vợ chồng ông bà Tư Lập, lòng nặng trĩu. Anh biết mình phải quay lại tìm ông Ba Lành, chỉ có ông Ba mới có thể giúp anh gỡ rối được mớ bọc bông này. Chuyến đi ngược dòng của anh đã tìm ra được nguồn gốc của tử thi, nhưng lại mở ra thêm nhiều câu hỏi, nhiều nỗi sợ hãi mới. Dòng cổ chiên trước mắt anh vẫn thăm thầm, vẫn bí hiểm, như đang che giấu một âm mưu nào đó còn khủng khiếp hơn. Những tưởng nhánh tỏi và lá bùa của ông Ba Lành sẽ mang lại chút bình yên, nhưng Hai Tuất đã lầm. Sự bảo vệ đó mong manh như sương sớm trước ánh mặt trời, chẳng mấy chốc đã tan biến trước quán khí ngày một ngùn ngục của trong hộp Út Lan. Chị Loan là người cảm nhận rõ rệt nhất. Những đêm không chồng bên cạnh, chị càng thêm yếu đuối, giấc ngủ chập chờn, những cơn ác mộng ngày càng khủng khiếp hơn. Chị không chỉ thấy cô gái áo trắng đứng trước đầu giường với giọng cười ma quái, mà còn cảm nhận được cả bàn tay lạnh như băng của nó vuốt ve lên mặt của mình, thì thầm những lời ai oán bên tai. Có đêm chị giật mình tỉnh giấc, chị thấy mình đang đứng ở mép nước bờ sông, chân ngập trong bùn lạnh. Không hiểu sao mình lại ra tới đây. Rồi những vết bầm trên người chị ngày một nhiều, có khi là những dấu tay năm ngón hằn sâu trên bắp tay, có khi là những vệt dài như bị cào cấu sau lưng. Mình ơi, nó theo em sát lắm rồi mình ơi. Chị Loan khóc nấc, nép vào lòng Hải Tuấn. Em sợ nó bắt em đi mất quá mình ơi. Con Mận cũng không khá hơn, nó ngày càng ít nói, hay ngồi một mình nhìn ra cửa sổ. Nó ngó đăm đăm về phía bờ sông. Con nhỏ bắt đầu vẽ những bức tranh kỳ dị hơn. Hình ảnh người con gái tóc dài xóa rũ rượi, mắt trợn trắng, miệng cười tê toét đến mang tai. Xung quanh là những dòng xoáy nước đen ngòm. Có lần Mận đang chơi ngoài sân, bỗng dưng đứng sững lại, chỉ tay về phía bụi tre cuối vườn, miệng líu ríu. Cha ơi, cô Út nói là cô Út muốn con ra đó chơi với cô Út á. Cô Út nói là dưới sông có nhiều cá đẹp lắm. Hải Tuất nghe mà ruột gan như thắt lại. Anh ôm chặt lấy con, lớn tiếng. Không có cô Út nào hết, con ở yên trong nhà cho cha. Bản thân Hải Tuất cũng không thoát khỏi sự đeo bám của quan hồn. Cái nghề vớt xác của anh giờ đây trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Có bận, anh đang chèo ghe giữa dòng cổ chiên để kiểm tra lưới. Trời quang mây tạnh, sông lặng như tờ. Bỗng dưng chiếc ghe khựng lại như vướng phải vật gì đó rất nặng. Anh cúi xuống nhìn, không thấy gì. Rồi chiếc ghe bắt đầu chao đảo dữ dội. Nước từ đâu ùa vào làm cho ghe chìm dần. Hải Tuất hoảng hốt cố đát nước nhưng không kịp. Từ dưới lòng sông, anh có cảm giác như có vô số bàn tay lạnh lẽo nhấp nháp đang níu lấy chân của mình kéo xuống. Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước ngập đến cổ chân. Ngay lúc anh tưởng mình sắp chết chìm, một luồng sáng yếu ớt từ nhánh tỏi treo ở mũi ghe lóe lên. Những bàn tay kia như bị phỏng vội buông ra. Hải Tuất gắng hết sức bình sinh bám được vào một góc bần trôi và cực đó, thoát chết trong gang tấc. Những đêm ở nhà một mình, khi vợ con đã ngủ, Hải Tuất lại đối mặt với những ảo giác kinh hoàng. Có khi anh thấy căn nhà lá của mình biến thành một quyệt mộ ẩm ướt, bốn bề là nước sông đục ngầu, mùi bùn đất và tử khí xộc lên nồng nặc. Anh nghe tiếng của Út Lan thì thầm bên tai, lúc thì ai quán kể lể nỗi đau bị phụ bạn, lúc lại gào thét nguyền rủa bằng một cái giọng đầy căm hận. Trả mạng cho tao, tụi bay, tất cả tụi bay đều phải chết. Có đêm anh mơ màng tỉnh giấc, thấy cái xác Út Lan đang nằm ngay bên cạnh của mình trên chiếc giường tre, đôi mắt mở thao láo nhìn anh, miệng vẫn nở một nụ cười ma quái đó. Chiếc vòng bạc trên tay của cô ánh lên một màu xanh lạnh lẽo. Hải Tuất hét lên, dùng chạy ra khỏi nhà, ngồi co ro ngoài hiên cho đến sáng. Chiếc vòng bạc, vật mà người ta đã đeo theo cho Út Lan, không biết bằng cách nào, một buổi sáng Hải Tuất lại tìm thấy nó nằm chống chơ trên đầu giường của vợ chồng anh. Chị Loan nhìn thấy sợ hãi đến ngất xỉu. Hải Tuất cầm chiếc vòng lên, nó lạnh buốt, những qua văn hình trắng như đang cựa quậy. Anh định bụng đem ra sông quăng đi, nhưng khi cầm nó trong tay, đầu óc anh lại quay cuồng. Những hình ảnh về cái chết của Út Lan, về bà thầy bùa ba sương lại hiện về rõ mồn một. Tuyệt vọng và sợ hãi đến cùng cực, Hải Tuất không còn cách nào khác, lại phải tìm đến ông Ba Lành. Lần này anh không đi một mình mà đưa cả chị Loan đang ngày một tiều tụy theo. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của vợ chồng Hải Tuất, nhất là khi thấy vết hằn đỏ ửng hình chiếc vòng cổ trên tay chị Loan, dù chị không hề đeo nó, ông Ba Lành không còn vẻ dửng dưng như trước. Đôi mắt già nua của ông ánh lên một sự ưu tư và cả sự quyết đoán. Xem ra nó không chịu buông tha cho gia đình cậu rồi, ông Ba nói giọng trầm hẳn đi. Thứ tà khí này mạnh hơn tôi tưởng. La bùa và nhanh tỏi đó chỉ cầm cự được một thời gian ngắn thôi. Hải Tuất quỳ sụp xuống van xin. Bác ba ơi, con xin bác, xin bác cứu lấy vợ con của con. Con phải làm gì bác ba cứ nói đi, cho dù phải đánh đổi cả mạng sống này con cũng cam lòng. Ông Ba Lành đỡ Hai Tuất dậy, thở dài một tiếng não ruột. Ông nhìn ra dòng sông rồi chậm rãi kể một câu chuyện xưa, một bí mật mà ông đã chôn giấu mấy chục năm trời. Ngày trước, khi tôi còn trai trẻ, theo sư phụ học đạo pháp, cũng từng đi trừ tà ma khắp vùng này. Sư phụ tôi là một người đức độ, nhưng cũng có mối quan gia không thể qua giải. Bà Ba Sương đó chính là một trong số đó. Bà ta chuyên luyện bùa ngải độc địa, dùng cả máu huyết trẻ con, hài nhi để luyện phép, gây ra không biết bao nhiêu tai ương cho dân làng. Ông Ba kể tiếp, sư phụ ông đã nhiều lần đối đầu với bà Ba Sương. Có một lần, bà Ba Sương luyện một loại ngải tình cực độc, dùng một cô gái trẻ làm vật dẫn. Cô gái đó cũng chết oan, quán khí ngút trời. Sư phụ ông đã phải dùng đến một nghi lễ cổ xưa, thất truyền để phong ấn quan hồn và phá giải bùa ngải. Nghi lễ đó vô cùng nguy hiểm, đòi hỏi người thực hiện phải có đạo hạnh cao thâm và cả sự hy sinh. Sư phụ tôi đã dùng chính một phần sinh mệnh của mình để hoàn thành nghi lễ đó. Ông Ba Lệnh nói giọng nghẹn lại. Trước khi mất, người có dặn tôi, nếu sau này thư ngại độc đo hoặc những quan hồn tương tự tai xuất, thì phận làm đệ tử phải có trách nhiệm ra tay trừ họa cho dân. Đó là một lời thề, một món nợ tâm linh mà tôi mang theo suốt mấy chục năm nay. Ông Ba Lành nhìn Hai Tuất, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Quan hồn cô Út Lan cùng với chiếc vòng bạc đó, nó có nhiều điểm tương đồng với vụ việc năm xưa. Tôi nghi rằng bà Ba Sương dù đã chết, nhưng những thứ tà thuật của bà ta vẫn còn lưu lại, hoặc kẻ nào đó đã thừa kế. Chiếc vòng đó không chỉ là vật dẫn quan khí của Út Lan, mà có thể còn là một vật trôi buồn, một dạng khế ước với một thế lực tà ma nào đó mà bà Ba Sương đã tạo ra. Ông Ba Lành nói tiếp giọng đầy ưu tư. Muốn giải thoát cho quan hồn Út Lan thoát khỏi quan niệm và cũng để cứu giúp gia đình cậu, chỉ có một cách, đó là phải thực hiện nghi lễ cổ xưa đó. Nhưng nghi lễ này thập tự nhất sinh, nó đòi hỏi người thực hiện phải đối mặt trực tiếp với quan hồn, dùng chính tinh thần và đạo đức của mình để cảm hóa hoặc trấn áp. Nếu thất bại, không chỉ người làm lễ gặp nguy hiểm, mà quan hồn sẽ càng trở nên hung dữ hơn. Hai Tuất nghe mà lòng dạ rối như tơ vò, nhưng trong ánh mắt anh ánh lên một sự quyết tâm. Dù nguy hiểm đến đâu, con cũng phải thử. Xin bác ba chỉ dạy cho con. Ông Ba Lành gật đầu. Ông biết đây là con đường duy nhất. Ông bắt đầu liệt kê những vật phẩm cần thiết cho nghi lễ. Đó không phải là những thứ dễ tìm. Cần có một chiếc thuyền độc mộc, loại ghe làm từ một thân cây duy nhất để làm thuyền chở dòng. Gạo nếp phải là loại nếp cai hoa vàng, ngâm qua 7 lần nước sông vào đúng giờ ngọ. Máu gà trống phải là gà ô màu cờ chân vàng, đạp mái chưa gãy cửa, lấy máu ngay tim của nó khi còn sống. Bùa chú thì để tôi chuẩn bị, là loại bùa thất tinh bắt đầu, phải vẽ bằng mực xạ và máu của chính người làm lễ. Một cái chuông độc nhỏ, tiếng phải trong và gian để gọi hồn. Nến trăng phải đủ 7 cây, nhang trạch loại tốt. Và quan trọng nhất là... Ông Ba Lành ngừng lại nhìn Hai Tuất. Là cần một tấm lòng thành, một ý chí kiên định, và phải sẵn sàng đối mặt với cái chết. Nghi lễ ông Banh Lạnh nói phải được thực hiện vào đúng đêm rằm tháng 7 tới đây. Giờ tí, tại chính nơi Hai Tuất đã vớt được xác của Út Lan, nơi mà quán khí của nó đang tụ lại mạnh nhất. Những ngày sau đó, Hai Tuất ngược xuôi lo liệu vật phẩm. Chiếc thuyền độc mộc, anh phải lặn lội lên tận biệt trên, năn nỉ một ông thợ mộc già đóng cho. Gạo nếp, máu gà, anh cũng cẩn thận chuẩn bị theo đúng lời của ông Ba dặn. Còn ông Ba Lành, ông đóng cửa chòi, không tiếp khách, ngày đêm ngồi vẽ bùa luyện phép. Không khí căng thẳng, nặng nề bao trùm lấy cả hai người. Mỗi khi chuẩn bị một vật phẩm, Hai Tuất lại cảm thấy cái lạnh lẽo từ quan hộ Út Lan như đang rình rập đâu đó quanh mình. Chiếc vòng bạc trong túi áo anh thỉnh thoảng lại khẽ rung lên hoặc nóng lạnh bất thường. Anh chỉ biết cầu khấn trời Phật, mong cho chuyến đi sinh tử sắp tới sẽ có một kết quả tốt đẹp để vợ con của mình được bình an. Đêm rằm tháng 7, trăng tròn dành dành treo lơ lửng trên bầu trời đen kịch, nhưng ánh sáng của nó lại mang một màu vàng chọt liêu trai hắt xuống mặt sông cổ chiên một vẻ ma mị trợn người. Gió ngưng bặt, không khí đặc quánh lại oi bức và ngột ngạt. Dòng sông đêm nay lặng tờ đến kỳ lạ, không một tiếng cá quẩy, không một tiếng gợn sóng. Mặt nước phẳng như gương, soi bóng dần trăng lạnh lẽo và những lùm cây âm u chen bờ. Chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé chở Hai Tuất và ông Ba Lành từ từ trời bên. Hai Tuất cầm chắc tay chèo, cố giữ cho thuyền đi thật êm. Ông Ba Lành ngồi ở mũi thuyền, thẳng lưng, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú cổ xưa, tiếng được tiếng mất, hòa vào sự tĩnh lặng của đêm. Trên chiếc mâm gỗ nhỏ đặt ở trước mặt ông, bày ngay ngắn 7 ngọn nến trắng đang cháy chập chờn, trời không có gió. Lư hương trầm tỏa khói nghi ngút, chén gạo nếp, chén máu gà ô và mấy lá bùa vàng trực cùng với cái chuông đồng nhỏ nằm im lìm bên cạnh. Thuyền ra đến giữa dòng, đúng vị trí mà Hai Tuất đã vớt được cái xác. À, không phải là cái xác, mà nói đúng hơn, đó là vong ma của Út Lan đã hiện về từ quá khứ. Ông Ba Lành khẽ mở mắt, ra hiệu cho Hai Tuất dừng chèo. Tới nơi rồi. Giọng ông Ba trầm thấp. Chuẩn bị tinh thần đi Hai Tuất, nó sắp tới rồi. Hai Tuất gật đầu, tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Anh cảm nhận được một luồng âm khí lạnh buốt đang từ từ bao trùm lấy chiếc thuyền. Nước sông xung quanh bắt đầu sủi tăm lăng tăng, rồi từ từ tạo thành những dòng xoáy nhỏ, mỗi lúc một lớn dần, như có một con thủy quái khổng lồ đang cựa mình dưới đáy. Một làn sương mù trắng đục từ đâu kéo đến, mỗi lúc một dậy che khuất cả ánh trăng, khiến không gian trở nên mờ ảo nhập nhoạng. Tiếng khóc tỉ tê ai quán của một người con gái bắt đầu văng vẳng đâu đó, lúc xa lúc gần, nghe não ruột thê lương. Ông Ba Lành tay bắt ấn dọc đanh lại, bắt đầu hô lớn những câu thần chú gọi hồn. Tiếng chuông đồng trên tay ông cũng bắt đầu trung lên những âm thanh trong trẻo, nhưng lại mang một sức mạnh vô hình xé tan màn sương, xuyên thấu vào cõi âm. Hỡi quan hồn Út Lan, quan co đầu, nợ co chủ, cơ sao còn dương dân cõi trần quay nhiễu người vô tội? Mau mau hiện hình, nghe lời pháp triệu, tìm đường siêu thoát. Tiếng ông Ba Lệnh vừa dứt, mặt sông bỗng đổi sóng dữ dội. Chiếc thuyền độc mộc chao đảo như muốn lật úp. Từ giữa dòng xoáy nước lớn nhất, một bóng trắng từ từ trồi lên. Đó chính là quan hồn của Út Lan. Nó không còn là cái bóng mờ ảo như những lần trước, mà giờ đây hình hài của nó hiện ra rõ ràng đến đáng sợ. Vẫn là mái tóc đen dài buông xõa, che gần hết gương mặt trắng bệch sũng nước. Nhưng đôi mắt nó không còn trống rỗng nữa, mà long lên sòng sọc, đỏ ngầu như máu. Khóe miệng nó nhếch lên một nụ cười ghê rợn, để lộ hàm răng trắng lởm chởm, những chiếc răng nanh giòn quắc. Bộ áo bà ba trắng trên người của nó giờ đây rách tả tơi, nhuốm màu bùn đất và những vệt máu đen đã khô quanh. Trên cổ tay phải, chiếc vòng bạc hình rắn vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó ánh lên một màu xanh lục quý dị. Đôi mắt trắng bằng đá đen như đang sống lại, nhìn chăm chăm vào Hai Túc và ông Ba Lạnh. Tiếng Út Lan không còn là tiếng khóc oán than, mà là một giọng gằn ghê rợn đầy căm phẫn. Các người muốn gì ở ta? Hai Túc sợ đến nghẹt thở, nhưng anh cố đứng vững. Ông Ba Lạnh vẫn giữ vẻ bình thản, giọng nghiêm nghị. Út Lan, câu hỏi này nên dành cho thằng Hai Túc mới đúng. Cô muốn gì ở nó? Cơ sao cứ đeo bám lấy nhà nó để mà quay phá vậy? Ta đến đây là muốn giúp cô. Cô chết oan, lòng này oan hận, ta biết. Nhưng cô không nên làm hại người vô tội. Hãy nghe lời pháp, buông bỏ thận thù để linh hồn được siêu thoát. Út Lan cười tré lên, một tiếng cười mang dại, nghe lạnh buốt tận xương tủy. Các người nghĩ ta muốn siêu thoát sao? Ta muốn trả thù. Ta muốn tất cả những kẻ đã hại ta, những kẻ vũ bạc ta, đều phải đền tội. Còn các người, gia đình người dớt xác, nó đã đánh thức ta thì phải đi cùng ta. Không ai có quyền được hạnh phúc trước mặt ta. Nói dứt lời, quan hộ Út Lan dùng tay, mặt sông nổi sóng cuồn cuộn, những cuộn nước bắn lên tung tóe như muốn nhấn chìm chiếc thuyền nhỏ. Gió rít từng cơn điên cuồng, thổi bay cả mâm lễ trên thuyền. Bảy ngọn đèn tắt ngấm, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu của Hai Tuấn. Cẩn thận, Hai Tuấn! Ông Ba hét lớn, tay phải ông cầm chắc lá bùa vẽ bằng máu, tay trái nắm chặt chiếc chuông đồng, liên tục rung lên những âm thanh chói tai, cố gắng trấn áp sự hung hãn của quan hồn. Út Lan không dừng lại, cô ta lao về phía chiếc thuyền, đôi bàn tay với những móng vuốt dài sắc nhọn như rửa dao giơ ra muốn xé nát hai người. Hai Tuấn vội dùng mái chèo chống đỡ, nhưng sức của quan hồn quá mạnh, mái chèo gãy đập đôi, chiếc thuyền chao đảo dữ dội. Ông Ba Lạnh quăng lá bùa về phía Út Lan. Lá bùa vừa chạm vào người của cô liền bốc cháy lên một ngọn lửa xanh lè, khiến cô ta trú lên một tiếng đau đớn rồi lùi lại. Nhưng chỉ một thoáng sau, cô ta lại càng trở nên hung tợn hơn, đôi mắt đỏ rực, chiếc vòng bạc trên tay cô ta ánh lên một luồng sáng xanh biếc bao bọc lấy thân thể cô ta. Cô ta không tấn công trực diện nữa mà bắt đầu dùng ảo ảnh. Hai Túc bỗng thấy trước mặt của mình không còn là dòng sông, mà là căn nhà của anh đang chìm trong biển lửa. Vợ con anh đang gào khóc thảm thiết. Loan ơi, bạn ơi! Hai Túc hét lên, định nhảy xuống sông cứu vợ. Tỉnh lại đi Hai Túc, đó chỉ là ảo ảnh thôi. Tiếng ông Ba Lạnh hét lớn bên tai kéo anh về với thực tại. Nhưng Út Lan không buông tha, cô ta lại thì thầm bên tai Hai Túc bằng giọng của chị Loan. Mình ơi, cứu em, cứu con với. Sao mình nỡ bỏ mẹ con em? Cấm miệng! Hai Túc gặp lên, nỗi sợ hãi và tức giận trào dâng. Anh biết đây không phải là vợ của mình, nhưng trái tim anh vẫn đau nhói. Cuộc chiến tâm linh diễn ra vô cùng căng thẳng. Ông Ba Lạnh dù đạo hạnh đã suy giảm nhiều sau bao năm giải nghệ, nhưng kinh nghiệm và sự quyết tâm của ông vẫn rất lớn. Ông liên tục dùng bùa chú, tiếng chu để chống trả. Hai Túc thì cố gắng giữ cho thuyền không bị lật, thỉnh thoảng lại dùng chút sức mọn của mình để phụ giúp ông Ba. Đúng lúc này, từ trong nhà Hai Túc, con Mận bỗng dưng tỉnh giấc. Con nhỏ không khóc mà nó lặng lẽ bước xuống giường. Nó đi thẳng ra bờ sông, như có một sức mạnh vô hình nào đó đang chặn lối. Chị Loan do mệt mỏi và cũng bị ảnh hưởng bởi tà khí, vẫn ngủ say không biết gì. Mần ra đến bờ sông, nhìn về phía chiếc thuyền độc mộc đang chồng chành giữa dòng. Đôi mắt ngây thơ của con nhỏ dường như nhìn thấy được những gì đang xảy ra. Nó cất tiếng gọi trong trẻo non nớt. Con ơi, cô đừng có đánh cha con nữa. Cha con là người tốt mà. Tiếng gọi của con Mận dù nhỏ bé lại như một luồng sét đánh thẳng vào tâm thức của quan hậu Út Lan. Cô ta khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía bờ nơi Mận đang đứng. Sự hung hãn trên gương mặt cô ta dường như dịu đi một chút, thay vào đó là một nét gì đó ngơ ngác đau đớn. Có lẽ hình ảnh ngây thơ của con Mận chạm đến một góc khuất nào đó trong linh hồn đầy oán hận của cô ta. Một chút tình mẫu tử chưa thành hình, một chút khát khao về một mái ấm gia đình mà cô ta đã bị cướp mất. Chiếc vòng tay bạc trên tay Út Lan bỗng dưng lóe lên rồi mờ đi. Sức mạnh của cô ta dường như bị suy giảm. Ông Ba Lành nhìn thấy điều đó, ông biết đây là cơ hội. Ông hét lên: Hải Tuấn, chính là lúc này, mau mau lấy chiếc vòng đi. Nhưng trước khi Hải Tuấn kịp phản ứng, quan hậu Út Lan đã gầm lên một tiếng. Cô ta không còn nhìn con Mận nữa mà quay sang nhìn chăm chăm vào ông Ba Lành, đôi mắt lại trực lên căm hận. Dường như sự xuất hiện của con Mận chỉ là một phút sao nhãn ngắn ngủi thôi, không đủ để hóa giải mối hận đã ăn sâu vào hồn phách của cô ta. Út Lan lại lao về phía chiếc thuyền. Lần này mục tiêu của cô ta chính là ông Ba Lành, kẻ đang cố gắng trấn yểm mình. Chuyến đò sinh tử vẫn chưa hồi kết. Quán hộp Út Lan sau một thoáng sững sờ trước sự xuất hiện của con Mận dường như càng thêm cuồng nộ. Cô ta gầm lên một tiếng xé rách màn đêm. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, những lọn tóc ướt sũng quất mạnh vào không khí tạo ra những âm thanh vù vù như tro già. Đôi mắt đỏ ngầu của cô ta giờ đây không còn nhìn về phía bờ nữa, mà nó xoáy sâu vào ông Ba Lành. Lão già khốn kiếp dám cản đường ta, ta sẽ cho người biết thế nào là oán hận ngút trời. Nói rồi, Út Lan giơ hai tay lên, mặt sông đang yên ả bỗng dưng nổi sóng thật. Những cột nước cao bằng thân người từ dưới sông bắn dọt lên, quất mạnh vào chiếc thuyền độc ngọc. Chiếc thuyền mỏng manh chao đảo dữ dội, nước tràn vào lên láng. Hai Tuất cố gắng giữ thăng bằng, tay nắm chặt vào màn thuyền. Mặt không trời quan hồn đang lơ lửng trên mặt nước. Ông Ba Lành mặt mày đã thái nhợt, mồ hôi túa ra ướt đậm tấm áo nâu sệt. Ông biết với đạo hạnh hiện tại của mình, khó lòng mà đối đầu trực diện với quan hồn đang lúc hung hãn nhất này. Những lá bùa ông tung ra chỉ như muối bỏ biển, vừa chạm vào luồng âm khí đặc quánh bao quanh Út Lan đã cháy thành tro bụi. Tiếng chuông động trên tay ông dù trung lên liên hồi cũng chỉ khiến nó khựng lại trong giây lát. Ông Ba Lành hét lên giọng khàn đặc: Hải Tuất, phải dùng đến cách cuối cùng thôi. Hải Tuất nhìn ông Ba, thấy trong đôi mắt già nua đó ánh lên một sự quyết tâm và cả một nỗi bi thương thập lặng. Cách cuối cùng là cách gì vậy bác Ba? Ông Ba Lành không trả lời ngay. Ông cắn mạnh vào đầu ngón tay, một dòng máu tươi rỉ ra. Ông dùng ngón tay thấm lấy máu, rồi trung trung vẽ lên lòng bàn tay một đạo bùa cổ tự hình xoắn ốc. Vừa vẽ, ông vừa lẩm nhẩm những câu thần chú mà Hải Tuất nghe không hiểu, chỉ cảm thấy từng lời nói của ông như mang theo một sức đặt ngàn cân, khiến không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt. Mái tóc bạc của ông Ba Lành như trắng thêm, da mặt càng thêm nhăn nhẻo, sinh khí trong người ông như đang bị rút cạn. Quan hậu Út Lan thấy ông Ba Lành đang làm phép, cô ta gầm lên một tiếng nữa rồi lao tới, hai bàn tay xương sẩu với móng vuốt sắc nhọn bổ xuống đầu ông. Lão già, chết đi! Hải Tuấn hét lên, giơ vội cây sào đã gãy một nửa, cố gắng đâm tới cản lại. Nhưng cây sào vừa chạm vào người Út Lan đã như đâm vào hư không, rồi bị một luồng khí lạnh đánh bật trở lại, khiến Hải Tuấn ngã nhào xuống sông. Hải Tuấn! Ông Ba Lành gọi, giọng gấp gáp. Chiếc vòng bạc, mau lấy chiếc vòng bạc trên tay đó, quăng nó vào trong vực xoáy rồng. Chỉ có nơi đó mới đủ sức mạnh để giữ nó lại thôi. Vực xoáy rộng, một vực nước sâu hun hút nằm cách đó không xa, nổi tiếng là nơi nước xoáy dữ dội. Thuyền ghe nào lọt vào cũng khó bề thoát ra. Người ta đồn dưới đó là nơi trú ngụ của Hà Bá, của những loài thủy quái. Hai Tuất nhìn chiếc vòng bạc đang ánh lên một màu xanh lục ma quái trên cổ tay Quan Hồ. Làm sao anh có thể lấy nó được đây? Nhanh lên! Nhanh lên đi! Ông Ba Lành lại hét. Người ông đã trao đạo. Đạo bùa quyết trên tay ông đang từ từ mở đi. Tôi không cầm cự được lâu nữa đâu. Hai Tuất nghiến răng, anh nhìn về phía bờ, thấy con Mận vẫn đứng đó, đôi mắt to tròn nhìn cha đầy lo lắng. Rồi anh nhìn sang ông Ba Lành, thấy sự hy sinh trong mắt ông ta. Vì vợ, vì con và vì những người dân xóm này, anh không thể lùi bước. Lợi dụng lúc Úc Lan đang tập trung tấn công ông Ba Lành, Hai Tuất hít một hơi sâu thật sâu, rồi bất ngờ lao tới, không phải để đánh trả mà là để ôm chậm lấy Quan Hồn. Một cái ôm siết chặt, dùng hết sức bình sinh. Quan Hồn Úc Lan sững người lại. Có lẽ cô ta không ngờ tới hành động này. Cái lạnh lẽo từ người cô ta truyền sang Hai Tuất, khiến anh trung lên bần bật, da thịt như muốn đông cứng lại. Nhưng anh ta không buông tay. Hai Tuất hét lên, giọng anh khản đặc vì lạnh và sợ hãi, nhưng cũng đầy quyết tâm. Cô chết quan, tôi biết. Nhưng cô làm như vậy chỉ tạo thêm nghiệp chướng thôi. Buông bỏ đi, cô hãy buông bỏ, cô hãy siêu thoát đi. Trong một khoảnh khắc, Hai Tuất cảm thấy như có một sự rung động nhẹ từ người Úc Lan. Phải chăng một chút tình người, một chút khát khao được yêu thương, được giải thoát vẫn còn sót lại đâu đó trong linh hồn đầy oán hận này. Hai Tuất không chút do dự, anh cắn mạnh vào đầu ngón tay mình cho máu chảy ra, rồi trung trung đưa về phía chiếc chồng bạc. Úc Lan cố gắng cào cấu, cắn xé, nhưng Hai Tuất vẫn giữ chặt. Máu tươi của anh nhỏ lên chiếc chồng. Một tiếng xèo vang lên, chiếc chồng bạc bỗng dưng nóng rực, rồi từ từ màu xanh lục chuyển sang màu đỏ như máu. Quan Hồng Úc Lan trú lên một tiếng thảm thiết. Sức mạnh của cô ta dường như bị suy yếu đi rất nhiều. Quăng nó đi! Quăng! Quăng vào xoay rồng đi! Hai! Ông Ba Lành đập lại. Giọng ông giờ chỉ còn là hơi thở. Hai Tuất dùng hết sức bình sinh giật mạnh chiếc chồng ra khỏi tay Úc Lan. Chiếc chồng trời ra, Quan Hồng Úc Lan như một quả bóng xì hơi, thân thể mờ ảo của cô ta chao đảo. Hai Tuất quay người, nhắm thẳng về phía vực xoáy rộng, nơi dòng nước đang cuồn xoáy dữ dội, rồi quăng mạnh chiếc vòng đi. Chiếc vòng bạc bay đi trong không khí, vẽ một đường cong màu đỏ máu, rồi rơi tõm xuống giữa tâm vực xoáy rộng, biến mất không một dấu vết. Ngay khi chiếc vòng chìm xuống, một tiếng gầm gừ long trời lở đất từ dưới vực vọng lên. Nước sông nơi đó bỗng dưng sôi sục, tạo thành một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên trời rồi đổ ập xuống. Quan Hồng Úc Lan không còn gào thét nữa. Cô ta đứng sững giữa dòng, thân thể mờ ảo của cô ta từ từ bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo về phía vực xoáy rộng. Đôi mắt đỏ ngầu của cô ta nhìn Hai Tuất không còn là sự căm hận mà là một cái gì đó trống trỗng tuyệt vọng. Không, không, tôi bị quan. Tại sao? Cô ta thi thao những lời cuối cùng, rồi bị hút mạnh xuống đáy vực, biến mất trong dòng nước cuộn xoáy. Mặt sông từ từ lặng lại, gió ngừng thổi, sương mờ tan dần. Ánh trăng vàng giọt chiếu xuống, nhưng không còn vẻ ma mị nữa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến trợn người. Hai Tuất thở dốc, cả người mềm nhũng, anh quay lại nhìn ông Ba Lành. Lão thầy Pháp già nua giờ đây đang ngồi gục xuống mạn thuyền. Mái tóc bạc trắng xõa ra, da mặt nhăn nheo như vỏ cây khô, đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng vẫn còn dương chút máu tươi. Hơi thở ông yếu ớt, gần như không còn. Bác Ba! Hai Tuất gọi, giọng đầy lo lắng và biết ơn. Ông Ba Lành khẽ mở mắt, nhìn Hai Tuất, rồi nhìn về phía vực xoáy rộng, nơi Quan Hồng Úc Lan đã bị phong ấn. Sau đó, ông cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Xong, Xong rồi. Giọng ông thều thào. Nó sẽ không quấy nhiễu ai nữa. Cái gia cũng đã trả rồi. Nói rồi ông Ba Lành từ từ nhắm mắt lại, đầu gục xuống. Hơi thở cuối cùng của ông qua vào sự tĩnh lặng của dòng sông cổ chiên. Ông đã dùng chính sinh mệnh của mình để hoàn thành lời nguyện năm xưa, để đổi lại sự bình yên cho xóm làng, cho gia đình Hai Tuất. Trời từ từ hửng sáng, ánh bình minh yếu ớt rọi xuống mặt sông, nhuộm một màu hồng nhạt lên khung cảnh tang thương. Hai Tuất quỳ xuống bên thi thể của ông Ba Lành, nước mắt lưng tròng. Anh biết món nợ ân tình này cả đời anh cũng không trả hết. Anh đưa mắt nhìn về phía bờ, nơi vợ con anh đang đợi. Con Mận vẫn đứng đó, đôi mắt ngây thơ nhìn cha. Chị Đoan không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, cũng đang đứng đó gương mặt đầy lo âu. Hai Tuất gắng gượng dùng hết chút sức lực còn lại chèo chiếc thuyền độc mộc tả tơi, mang theo thi thể của người thầy pháp, người ân nhân, từ từ cập bến. Cuộc sống của anh, của gia đình anh và cả khúc sông này từ nay sẽ không bao giờ còn như cũ nữa. Dòng cổ chiên vẫn lững lờ trôi, nhưng trong sự tĩnh lặng của nó dường như vẫn còn ẩn chứa biết bao bí mật, bao nhiêu oan hồn chưa được siêu thoát, và cả nỗi ám ảnh về một đêm trầm tháng 7 kinh hoàng, một chuyến đò sinh tử đã mãi mãi khắc sâu vào tâm trí của Hai Tuất. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Có lẽ bây giờ tôi nên nói một cái mà cái ở trong lòng của tôi sau cái chuyện này, không phải là về nội dung chuyện, mà là về những cái tôi đã làm và đang mong muốn làm nhất về cái nghiệp mà của cái anh Hai Tuất trong cái chuyện này. Đó là xác trôi sông. Ngày xưa đó quý vị, không phải là ngày xưa đâu, cách đây 2 năm thôi. Thì khi mà tôi nghe được ở trên báo đài, chính xác là chương trình 60 giây, thì có thống kê là như vậy nè quý vị. Mỗi năm ở Việt Nam có hơn 2.000 người bị đuối nước, mà trong đó trẻ con rất là nhiều. Tôi thì cũng có con, cho nên nghe như vậy nó thương lắm, nó lạnh lắm quý vị. Nó lạnh người luôn đó. Cho nên là tôi có nói với vợ tôi, nếu như anh có tiền, em cho anh đi mua phao để tặng vòng vòng mấy đứa trẻ ở vùng sông nước, để cho không còn những cái chuyện đó xảy ra nữa. Thì thật sự là vợ tôi cũng đã cho. Và tôi mua 5.000 cái phao. Nếu quý vị mà không tin đó, quý vị có thể coi hồi trước tôi có làm một cái chương trình đó, tôi cũng có up lên nền tảng. Đó là cái chương trình phao cứu sinh. Tôi cho cũng được 4.000 cái hơn rồi. Thì cái công việc với cái thời cuộc nó thay đổi, cho nên tôi không còn khả năng để tôi cho nữa. Đó. Thì lý do tại sao tôi làm những cái nội dung podcast, những cái kể chuyện này, thứ nhất cũng là vì công việc, và thứ hai cũng là vì cái nguyện của tôi. Nếu thực sự tôi làm được, trời cho tôi làm được, tôi sẽ quay lại mua phao và đi tặng tiếp. Đó là cái nỗi lòng mà lúc đầu vô tôi có nói, là tôi không mong cái nghiệp này nó còn tồn tại nữa. Nó quá đau thương quý vị. Nó quá đau thương, đúng không quý vị? Thôi, cũng đã khuya rồi. Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Và những ai đang làm việc hoặc chạy xe, mừng ơn đừng ngủ giùm cái nghe, hãy tỉnh táo lên. Xin chào và hẹn gặp lại.